Chương 930, tu sĩ. Cũng may ba đầu quỷ vương thần chí mông muội, mỗi một lần đều là với thái ất kiếm khí cứng đối cứng, chỉ chốc lát, thái ất kiếm khí đang lúc bọn hắn trên người chém ra thập mấy vết thương, hơn nữa mỗi một vết thương, cũng đang không ngừng trước thiêu bọn họ quỷ khiếu, đồng thời tứ đại hung kiếm hóa thành một cái hung long, ở tại bọn hắn quỷ khiếu trên không ngừng cắn xé, mỗi miệng vừa hạ xuống, đều là mảng lớn quỷ khí tiêu tán, ước chừng sau một canh giờ. Ba đầu quỷ vương dám bị Lâm Phi rất nhiều thủ đoạn tư sống mài từ từ cho chết, cuối cùng giống vậy tán thành hắc khí, hòa tan vào hắc vụ chính giữa. Hô, Lâm Phi nhìn chung quanh một chút hắc vụ, cuối cùng không có càng nhiều quỷ vương đến gần, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỗ này cũng quá tà môn, có thể so với kim đan quỷ vương, lại một lần gặp phải bốn đầu, nếu không phải những quỷ này vương thần chí không rõ, cộng thêm Lâm Phi không phải bình thường mệnh hồn tu sĩ, thật đúng là giữ nhiều lành ít, bất kể như thế nào. Lâm Phi là một khắc cũng không muốn ở nơi này chờ lâu, đang muốn đến hắc sơn đầu sâu bên trong dò xét lúc, lại chợt phát hiện có chút không đúng, cách đó không xa, tự hồ lại có quỷ vương khí hơi thở xuất hiện, số lượng còn không ít, một đầu, hai đầu, ba đầu, lại mẹ nó xuất hiện tám con quỷ vương. Lâm Phi trong lòng nhất thời một mảnh lạnh như băng, chính mình lấy mệnh hồn cảnh giới đối phó ba đầu quỷ vương, đã là rất không dễ dàng, tám con, còn không bằng chạy mau đường liền như vậy, thật giống như có chút không đúng, Lâm Phi chính phải chuẩn bị rời đi lúc chợt phát hiện, chính mình tự hồ lọc chút gì, mới vừa rồi chưa kịp cẩn thận kiểm tra, lúc này mới phản ứng được, ở đó tám đạo quỷ vương khí tức chi ngoại, tự hồ có một đạo tu sĩ khí tức, lại tra xét rõ ràng qua một lần, nơi đó đúng là có một đạo tu sĩ khí tức, Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, chính mình từ đi tới nơi này phu giới sau khi, còn chưa thấy qua đứng đắn tu sĩ, cũng liền vị kia thập phương thành chủ coi như đến gần, nhưng tương tự dính một ít vu tộc phương pháp tu luyện, Lâm Phi suy nghĩ một chút, lấy bản thân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng vẫn là không có vấn đề, nhưng tu sĩ có thể không dễ dàng như vậy cách nhìn, liền thu liễm khí tức sờ lên, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền thấy nơi đó cảnh tượng, nơi này đúng là có 8 cái quỷ vương, mà ở đối diện bọn họ, cũng đúng là người tu sĩ, bất quá tu sĩ này cũng chỉ là một người tuổi trẻ, mặc dù chỉ có nhị 17-18 tuổi, nhưng là đang đối mặt kia Bắc đại quỷ vương lúc, nhưng chỉ là hơi rơi vào hạ phong, tu sĩ trẻ tuổi này, ít nhất là kim đan lục chuyển. Nơi này vốn là một mảnh rậm rạp rừng rậm, chẳng qua là bây giờ quỷ khí tràn ngập, biến thành âm trầm quỷ lâm, Lâm Phi dứt khoát tránh ở trong rừng, mượn quỷ khí che lại chính mình, ở một bên xem cuộc chiến, tu sĩ trẻ tuổi này trong tay chỉ có một thanh trường kiếm, nhưng mỗi nhất kích cũng đơn giản mà hữu hiệu, khi tám con quỷ vương gầm thét liên tục, nhưng cố không cách nào đột phá tu sĩ trẻ tuổi kiếm vây, thanh niên này ứng đối rất có chương pháp, coi như là Lâm Phi ánh mắt đến xem, cũng không khơi ra tật xấu gì, hơn nữa tu sĩ trẻ tuổi này cái tuổi này thì có kim đang lục chuyển cảnh giới, coi như là ở trẻ tuổi trung, cũng là nhân vật thiên tài, chẳng qua là, nếu là tu sĩ trẻ tuổi này chờ một hồi còn không cách nào thoát thân, coi như hắn là thiên tài, cũng không có tác dụng gì, lấy Lâm Phi đã đối địa phương quỷ quái này hiểu, chờ một hồi nhất định sẽ có càng nhiều quỷ vương bị dẫn tới, cho dù là nhiều tới một con quỷ vương, tu sĩ trẻ tuổi này khổ khổ duy trì cân bằng cục diện, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ, tu sĩ trẻ tuổi tự hồ cũng ý thức được một điểm này, trên mặt đã dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, bỗng nhiên, tu sĩ trẻ tuổi chiêu thức biến đổi, một đạo nóng bỏng kiếm mang quét ngang qua, tạm thời đem tám con quỷ vương cuốn lấy, mà chính mình tung người liền đến cao trăm trượng không, đang lúc Lâm Phi cho là hắn muốn chạy trốn lúc, tu sĩ trẻ tuổi này nhưng là trên không trung xuất ra một cái hồ lô, xuống phía dưới hướng về phía Bát đại quỷ vương, hồ lô kia miệng nhất thời bộc phát ra vạn trượng hào quang, xuống phía dưới quỷ vương xuyên thấu qua bắn đi, tức khắc giữa, khắp hắc vụ đều bị quang mang chiếm cứ. Hào quang giống như lợi kiếm một loại trên không trung liền xuyên thấu dày đặc hắc vụ, mà mới từ trong kiếm quang thoát thân mà ra Bát đại quỷ vương đứng mũi chịu sào, đối diện liền bị vô số hào quang xuyên qua quỷ thân thể, trên người nhất thời bị đâm ra vô số đạo vết thương, thành trong suốt trống rỗng, chỉ chốc lát sau, liền giải tán thành nồng đậm quỷ khí, trở về đến hắc vụ chính giữa, thấy như vậy một màn, coi như là Lâm Phi cũng có chút kinh ngạc, hồ lô này một đòn liền tiêu diệt Bát đại quỷ vương, ít nhất là một kiện pháp bảo. Hơn nữa nhất định là 40 cái cấm chế trở lên pháp bảo. Cùng lúc đó, kia tu sĩ trẻ tuổi đã từ bán không trở về đến trên đất, nhưng cũng không có chút buông lỏng, mà là nhìn một cái Lâm Phi chỗ ẩn thân, cười lạnh nói, ngươi nếu không ra, liền vĩnh viễn cũng đừng đi ra rồi. Tiếng nói rơi xuống, vậy vừa nãy tiêu diệt Bát đại quỷ vương hồ lô, lần nữa lộ ra ánh sáng nhạt, chính là đối Lâm Phi phương hướng. Tu sĩ trẻ tuổi chăm chú nhìn Lâm Phi ẩn thân quỷ lâm, phản phất Lâm Phi nếu không ra, hồ lô kia liền muốn lần nữa đại phóng hào quang. Ngay tại tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong miệng hồ lô quang mang cơ hồ lúc phun ra, Lâm Phi rốt cục thì nhất bước ra ngoài, tu sĩ trẻ tuổi thấy Lâm Phi chỉ là một mệnh hồn tu sĩ, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, tiếp lấy liền quan sát Lâm Phi mấy lần, hừ lạnh một tiếng đạo, nếu không phải ta vừa vặn có một việc cần người đi làm, ngươi mới vừa rồi đã chết. Lâm Phi ngược lại cũng không tức giận, lấy đối phương hiển lộ ra thủ đoạn, ở trẻ tuổi trung cũng coi là thiên tài, ngạo một chút cũng bình thường. Chẳng qua là, Lâm Phi tới nơi này là vì dò xét món đồ kia, không hứng thú theo những thiên tài này chơi đùa, mới vừa dự định qua loa vài câu rời đi, kia tu sĩ trẻ tuổi nhưng là mặt đầy cười lạnh nói, nếu hôm nay gặp ta, coi như ngươi vận khí tốt, này hắc vụ chính giữa có một món bảo vật, bất quá ta một người không có cách nào bắt được, bây giờ liền ban cho ngươi một trận cơ duyên, giúp ta bắt được bảo vật, ta giúp ngươi thành tựu kim đan. Lâm Phi nhất thời sững sờ, nhìn về phía vị kia tu sĩ trẻ tuổi, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lại cũng biết nơi này có bảo vật. Lâm Phi trước đang hướng mở sinh tử kiếm vực, không chỉ tỉnh lại thất đạo kiếm khí, thiên quỷ giống vậy thức tỉnh, thiên quỷ dù sao cũng là tầm bảo kim tiền biến thành, mới vừa rồi Lâm Phi ở trên trời thời điểm, liền phát hiện hắc vụ sâu bên trong có một cái pháp bảo, ít nhất 45 cái cấm chế, cơ hồ có thể cùng pháp tướng tranh phong, chẳng qua là không nghĩ tới, này cái tu sĩ trẻ tuổi lại cũng phát hiện, Lâm Phi không nhịn được có chút giật mình, nhìn về phía tu sĩ trẻ tuổi, người này chẳng lẽ so với thiên quỷ tìm bảo vật còn lợi hại hơn. Tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên không biết Lâm Phi suy nghĩ trong lòng, bất quá Lâm Phi trên mặt bộ kia vẻ kinh ngạc, rơi vào tu sĩ trẻ tuổi trong mắt, nhưng là tiểu môn tiểu phái tu sĩ không có kiến thức biểu hiện, ha ha, ta chính là Linh Càn phái chân truyền, chính là hắc vụ không ngăn được ta, chỉ cần ngươi giúp ta dẫn ra trong chừng bảo vật quỷ vương, ta liền có thể tùy tiện bắt được bảo vật. Tu sĩ trẻ tuổi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nhìn Lâm Phi liếc mắt, giống như là ban cho đạo, đến lúc đó, để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi thành tựu kim đan.